Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2309, chương 2310, quyết chiến. Thời gian sông dài vặn vẹo uốn lượn, hơn vạn tiên thiên thần linh đột nhiên biến mất, không tên mất đi tung tích, này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, quyết không thể dễ dàng lơ là, nhất định muốn tìm căn nguyên nguồn gốc. Tìm đến manh mối, ngút rồi, chỉ sợ đại sự không ổn a. Đang ở điều binh khiển tướng Trúc Long bỗng nhiên cái cổ co rụt lại. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm quanh thân lưu chuyển thời gian sông dài. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, lập tức nghĩ lại một nghĩ. Sợ cái gì? Ta nhưng là thiên đế minh hữu. Thái Âm tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không làm gì được ta. Thật không biết Thái Âm tiên tử như hiểu được bị ta cùng với đại huynh hỏng rồi kế hoạch. Nên là hạng nào vẻ mặt. Việc này đối với Thái Âm tiên tử tới nói là ngày đả kích lớn. Nên bầm thay vạn đoạn tội nghiệt. Nhưng đối với thiên đế tới nói. Nhưng là một chuyện tốt. Tin tức tuyệt vời nhất. Thời gian sông dài uốn lượn vặn vèo. Nghịch lưu hồi tưởng truy tìm căn nguyên. Chỉ thấy quanh thân hắn phảng phất bị tạo vật chủ nhấn tạm dừng kiện. Bắt đầu không ngừng rút lui lưu truyền. Sau đó vô số quan tài hiện ra. Hai viên tiện tiện đầu rồng phù hiện ở cảnh tượng bên trong. Hình tượng hình ảnh ngắt quãng. Sau đó lại bắt đầu chảy ngược. Cái kia hai viên đầu rồng đào mở phần mộ. Cào quan tài, một viên đầu to lớn mang theo tiện tiện về. Chui vào trong quan tài, đón lấy chính là từng tiếng chư thần kêu thảm thiết, gào thét không ngừng vang lên. Sau đó sở hữu sinh lợi đột nhiên đình chỉ, nhìn bóng người kia từng cái cào quan tài, nhất khẩu khẩu cắn nuốt trong quan tài vô số thần linh. Thái Âm tiên tử sắc mặt tái nhợt, trong lòng may mắn triệt để đổ nát, gương mặt âm trầm giống như nước. Mũi đều phải tức điên. Tổ Long, Trúc Long, các người hai cái hại trùng, an dám phá hỏng ta đại kế. Thái Âm tiên tử quanh thân hàn khí không kìm nén được bộc phát ra. Bỗng nhiên một trưởng vặn vẹo thời không, hướng về Trúc Long chộp tới. Chết đi cho ta, thiên đế bệ hạ cứu ta. Trúc Long không nhịn được gào thét. Thái Âm, ngươi quá mức không đem bản đế không coi vào đâu. Thiên đế ra tay, chặn lại rồi Thái Âm tiên tử công kích. Cho bản cung tránh ra. Bản cung nhất định phải đem rút gân lột da chóc thịt không thể. Thái Âm tiên tử giận dữ. Quanh thân thời không bị cực hàn chi khí đóng băng. Hai người quyền trưởng giao tiếp. Cuốn lên đạo đạo bão táp. Bao phủ toàn bộ tinh hà. Hôm nay vừa vặn giải quyết ngươi và ta ân oán giữa. Thiên đế đấm ra một quyền. Không có gì lạ nắm đấm trong suốt như ngọc. Chỗ đi qua pháp tắc trấn áp. Tựa hồ có thể đánh nát tất cả. Một quyền gặp cao thấp. Thái Âm tiên tử lại bị Hy Hòa đánh bay ra ngoài. Ở trong hư không rút lui mười mấy bước. Ức vạn năm trước ngươi không phải bản đế đối thủ. Ngàn tỷ năm sau ngươi như cũ không phải bản đế đối thủ. Thiên đế sắc mặt hờ hững. Hậu thổ em gái, kính xin giúp ta một chút sức lực. Thái Âm tiên tử liếc mắt nhìn về phía Âm Tào địa phủ. Năm đó ân oán cũng nên chấm dứt. Hy Hòa, ngươi năm đó chu diệt bản cung một lần, hôm nay làm kết nhân quả. Hư không vặn vẹo. Hậu thổ tự Âm Tào bên trong đi ra, cho tới nói cùng Trương Bách Nhân trong đó ước định, hậu thổ nếu thật sự tuân thủ, sợ không phải tu hành tu xòa, người đại địa chi đạo chưa thành, nếu như đại địa chi đạo đại thành, bản đế tự nhiên kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng tiếc là, thiên đế lắc lắc đầu, chút nào không đem hậu thổ để vào trong mắt, đừng được càn rỡ. Chúng ta hôm nay liền một đạo ra tay, gọi ngươi biết được lợi hại. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cùng nhau đi ra khỏi Âm Tào địa phủ. Cho dù nhiều hơn nữa địch thủ, cũng đừng hòng gọi bản đế khuất phục. bản đế chính muốn lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Hy Hòa như núi bất động, trấn áp một phương thời không. Ai, nữ hoa thở dài một tiếng. Hy Hòa, ngươi coi là thật tiếp tục ngu xuẩn mất khôn không thể sao? Bản đế không có lựa chọn khác. Thiên đế cười lạnh, đã như vậy, vậy thì không thể chê. Chúng ta trực tiếp ra tay trấn áp kẻ này. Thái Âm tiên tử quay về chúc chín sao sao, làm phiền các hạ ra tay, đem Dược Tự Chu tiên kiếm trận bên trong cứu ra, nghĩ muốn chu diệt kẻ này, không phải xạ nhật tiễn không thể. Chúc Cửu Âm nghe vậy gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Chu tiên đại trận, giao cho ta là được. Oanh, lời nói rơi xuống, đại chiến bạo phát, tinh không run run, Thái Âm tiên tử, Hậu Thổ, Đế Giang trực tiếp ra tay với Hy Hòa. Thái Âm tiên tử chấp trưởng Thái Âm tinh ý chí, càng chấp trưởng trong thiên địa Thái Âm pháp tắc, chính là Hy Hòa đối thủ chủ yếu. Hậu Thổ chấp trưởng 1/10 đại địa chi lực, trong lúc vung tay nhấc chân có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì. Chỗ đi qua vạn vật quy khư, đánh pháp tắc sụp đổ. Đế Giang niệm động lôi kéo không gian, hoặc xa hoặc gần, thời không khe hở không ngừng cắn giết, hình thành từng đạo dữ tợn sát cơ, hư không ở không ngừng đổ nát, từng viên một tinh thần bị đánh nổ, vô số lưu tinh trụy hạ xuống nơi trần thế, một bộ thế giới tận thế dáng vẻ, ba người liên thủ, nhưng cũng không làm gì được được thiên đế nửa phần. Đã thấy thiên đế trong lúc vung tay nhấc chân đem ba người công kích hóa giải. Thiên đế không hổ là thiên đế. Nữ hoa nương nương nhìn trong tinh không đại chiến. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa điều binh khiển tướng tập kích nữ hoa bộ lạc Trúc Long. Đầu lông mày không do được vừa nhíu. Dựa theo lẽ thường, lúc này rực sống lại mà ra. Ở thêm vào bản cung cùng quy thừa tướng sức mạnh. Liên hợp với các thần, đủ để đem Hy Hòa triệt để chu diệt. Đáng tiếc, biến cố liên tiếp ra. Người định không bằng trời định. Nữ hoa dịch thấu trong suốt bàn tay duỗi ra, bao phủ một phương thời không, hướng về Trúc Long cầm. Người này nghiệp chướng, cũng dám khoe oai, vô sinh đạo hữu, mau chóng cứu ta. Trúc Long nhìn thấy nữ hoa ra tay, không do được một chàng thốt lên. Một trưởng này bên dưới thiên địa thời không biến hóa, pháp tắc vì đó thay đổi, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống cự. Hoa Hoàng, lão quy chính muốn lĩnh giáo một phen tiên nhân thủ đoạn. Quy hừa tướng đà lưng, lưng đeo mai rùa chắn Trúc Long trước mặt. Trương Bách Nhân không có ra tay, mà là quy thừa tướng chặn lại rồi nữ hoa thủ đoạn. Lão quy sau lưng tiên thiên bát quái sinh diệt, chặn lại rồi nữ hoa nương nương một đòn. Năm đó bản cung chưa thành tiên trước, thua kém ngươi một bậc. Hiện nay bản cung đã sớm đắc đạo thành tiên. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Nữ hoa một đôi mắt nhìn lão quy. Đạo hữu công đức vô lượng, ngang hàng với trời. Khi khổ hải quay đầu lại mới có thể tu thành chính quả. Thật sao? Lão quy lạnh lùng nở nụ cười. Ta hận thấu vùng thế giới này. Ngàn tỷ năm đến, ngươi tuy rằng thành tiên, nhưng ta cũng không phải không hề tiến bộ. Mà nhìn ta rùa đen vương bát quyền. Quyền ra, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Lão quy một quyền đánh ra địa thủy phong hỏa. Nữ hoa nương nương không do được đột nhiên biến sắc. Ngươi lão quy này ẩn giấu thật đúng là sâu. Đại chiến bạo phát, nữ hoa nương nương cùng quy thừa tướng hai người chiến ở một chỗ. Hư không không ngừng rung chuyển gợn sóng. Tốt một cái chu tiên đại trận. Trúc Cửu Âm chậm rãi đi tới trước đại trận, nhìn sát cơ xung tiêu hỗn độn khí mông lung chu tiên đại trận, lộ ra một vệt tán thưởng. Sau đó quanh thân thời gian vặn vẹo. Đáng tiếc, ta tu thành thời gian đại đạo, đạo hữu xin dừng bước. Mắt thấy Trúc Cửu Âm sắp cất bước bước vào chu tiên kiếm trận, hư không một đạo tiếng vang, một bóng người chắn Trúc Cửu Âm trước mặt. Vô sinh, Trúc Cửu Âm sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt người. Ta nghe nói qua ngươi. Ồ, Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Chúng ta không thù không oán. Ngươi làm sao đau khổ trợ Thái Âm tiên tử đối địch với ta? Thiên đế cùng ta chính là sát thân mối thù. Trúc Cửu Âm sắc mặt ngưng trọng, chính muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Vào giờ phút này toàn bộ đại thế giới rốt cục rối loạn. Mạt pháp đại kiếp nạn đem sẽ ở đây cái kỷ nguyên bạo phát. Phô thiên cái địa sát cơ xông lên tận trời, làm cho lòng người bên trong không do đến nỗi sợ hãi. Chu tiên kiếm trận bên trong rực lúc này sắc mặt cuồng biến. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn quanh thân kiếm thương. Cái này không thể nào. Ta có bất tử bất diệt thân thể. Các ngươi bất quá bất hủ bước thứ nhất tu sĩ. Có bản lĩnh gì tổn thương ta chân thân? Oanh, hư không không ngừng bạo nổ mờ. Địa thủy phong hỏa cuốn lấy. Lúc này rực đối mặt với Chu Tiên kiếm trận cùng với bát tiên mệnh cách. Cho dù có ngày bản lãnh lớn, cũng không cách nào kiếm thi triển mảy may. Chu Tiên tứ kiếm hóa thành từng đạo tia kiếm. Che ngợp bầu trời đem bao vây lấy. Gọi lên trời không đường xuống đất không cửa. Mặc cho có di tinh hoán đấu bạt sơn siêu hải bản lĩnh, nhưng cũng như cũ khó có thể dao động Chu Tiên kiếm trận mảy may. Bốn vị ma thần gầm thét lên trộm lấy rực tinh khí thần. Kinh được rực không ngừng triển khai thần thông, muốn giết ra ngoài. Đáng tiếc lúc này ý chí đất trời bao phủ bên dưới. Mặc cho rực có bản lãnh thông thiên triệt địa, nhưng cũng khó địch nổi mệnh số. Thần thông không địch lại mệnh số. Thần thông không địch lại mệnh số. Ta không tin, ta không tin, Hy Hòa có thể nghịch thiên, ta có thể giống vậy nghịch thiên, chỉ là ý chí đất trời, há có thể làm khó dễ được ta. Rực ngửa lên trời rít gào, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng lên án, đây là tổ long kiếp số, bát tiên quá hải các hiển thần thông chấn long tộc, chính là thiên định túc mệnh, hiện nay rực đoạt xác tổ long. Lừa dối nghịch chuyển sinh tử, đương nhiên phải thừa kế tổ long kiếp số. Vận mệnh, lực chi pháp tắc không gì không làm được. Cho ta phá, rực quanh thân thần quang phun ra. Chỉ nghe được trong cõi u minh răng rắc một thanh âm vang lên. Gồng xiềng vận mệnh lại một lần nữa bị chấn động đoạn. Sau đó chỉ thấy hư không không ngừng vặn vẹo gợn sóng. Nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc sụp đổ rồi quanh thân đạo đạo hư vô. Tự liền Chu Tiên kiếm trận cũng bắt đầu nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Phá không mở Chu Tiên đại trận, nhưng thoát vây mà ra vẫn là có hy vọng. Bát tiên bay ngược, miệng phun kim huyết, quanh thân thần quang lưu chuyển, bất hủ khí vặn vẹo, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không hổ là Hy Hòa huynh đệ. Chu Tiên kiếm trận lại thêm lực lượng của số mệnh, đơn giản là vô địch rồi, nhưng cũng bị người này một búa chém vỡ. Chúng ta sợ là phụ đại đô đốc hy vọng, không ngăn được này, ha ha ha, ha ha ha, ai có thể chói chói lại ta, ai có thể chói chói lại ta. Rực ngửa lên trời cười to, một búa đầu chém vỡ hư không, tạo thành một đạo khủng bố dữ tợn hố đen. Giết, vô sinh, ta muốn ngươi chết. Ngoại giới Trương Bách Nhân như núi bất động, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Trúc Cửu Âm. Đã thấy Trúc Cửu Âm quanh thân thời gian sông dài lưu truyền, mênh mông cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân tấn công tới. Đảo ngược thời gian, này một đời ngươi thành đạo bất quá trăm năm, lão tổ ta trong nháy mắt liền có thể đem ngươi đánh về nguyên hình. Trúc Cửu Âm sắc mặt bình thản nhìn Trương Bách Nhân, thời gian vặn vẹo, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, mặc cho năm tháng lưu truyền, Trương Bách Nhân như núi bất động, không có mảy may thay đổi. Hắn đã thành tiên, nhảy ra tam giới ngũ hành, không bị thời gian gò bó, thọ cùng trời đất, trong cơ thể pháp tắc hóa thân nhanh chóng dung hợp, trong nháy mắt đầy đủ 1,200 đạo pháp tắc hòa làm một thể, tạo thành một vị hóa thân. Sau đó toàn bộ người cùng hóa thân dung hợp. Một khắc đó, hắn chính là thiên đạo. Hắn chính là thiên đạo ý chí. Ở quanh thân hắn thời gian sông dài, bị hấp thu vào bên trong cơ thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.